Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2310, Đan Ngọc Trấn Kinh. Diệp Viễn đứng chắp tay, đối mặt sát ý lạnh thấu xương thiên nhân cảnh cường giả Diêu Thư Thiên Đế. Không chút nào biến sắc, hắn căn bản không lo lắng Diêu Thư Thiên Đế xuất thủ. Bởi vì Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti, hiện tại khẳng định đều chú ý tới nơi này. Thánh Tổ Đại Tế Ti hiện tại khẳng định đang lén vui đâu. Làm sao có thể để hắn đạt được? Thật muốn làm cho Thánh Tổ Đại Tế Ti xuất thủ, toàn bộ vân tâm giới đều muốn bị đánh băng rơi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngay tại bầu không khí cực kỳ khẩn trương thời điểm, một cái nam tử mặc bạch bào chậm rãi bước ra, đi vào Diêu Thư Thiên Đế bên cạnh. Diêu Thư Thiên Đế biến sắc, nói: "Đại sư huynh, người tới chính là Dược Tổ đại đệ tử Trường Nhạc Thiên Đế." Trường Nhạc Thiên Đế ngược lại không giống như Diêu Thư như vậy hùng hổ dọa người, khẽ cười nói: "Sư tôn muốn gặp ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này có ta." Diêu Thư Thiên Đế sắc mặt biến huyễn không chừng, cực kỳ xấu hổ, sư huynh đây là đang tìm bậc thang để cho mình hả a? Hắn đường đường Diêu Thư Thiên Đế, chính là năm đó đối đầu Thánh Tổ Đại Tế Ti bị thua mà về, cũng chưa từng rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh, không nghĩ tới hôm nay lại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục. Diêu Thư Thiên Đế trong lòng thống hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành phải nói: "Vâng, sư đệ cáo lui." Nói đi, hắn quay người rời đi. Trường Nhạc Thiên Đế nhìn về phía Diệp Viễn, hòa cười nói: "Trường Nhạc một mực không rõ Thánh Tổ đại nhân vì sao lập Diệp Tiểu Hữu là Á Thánh. Hôm nay gặp mặt mới biết rõ Thánh Tổ đại nhân biết người này rõ ràng. Á Thánh chiến thắng sư đệ, từ hôm nay trở đi có thể dương danh thông thiên giới." Diệp Viễn nghe, lại là nhíu mày, người này rất hòa ái, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn như là Phật Di Lặc, cho người ta một loại buông lỏng cảnh giác cảm giác. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn luôn cảm thấy cái này Trường Nhạc Thiên Đế không gì sánh được thâm trầm. So Diêu Thư Thiên Đế còn khó đối phó bộ dáng, câu nói này nghe giống như là lấy lòng, kỳ thật ngầm tàng đao, chẳng những cho vân tâm giới một cái hạ bậc thang, còn thuận tay nhỏ tổn hại một chút Diệp Viễn. Lần này vạn vực đan đạo đại hội rõ ràng là vân tâm giới chọn trước lên, vừa rồi cũng là Diêu Thư Thiên Đế không ngừng khiêu khích, hiện tại ngược lại thành hắn mua danh chuộc tiếng, lấy Diêu Thư Thiên Đế là bàn đạp đến nhất chiến thành danh. Mà lại Diệp Viễn chiến thắng chỉ là Diêu Thư Thiên Đế, cũng không phải là vân tâm giới, chuyện này chỉ có thể xem như cường giả ở giữa luận bàn, cũng không đại biểu hai thế lực lớn ở giữa luận bàn. Những lão tổ kia không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục Trường Nhạc Thiên Đế chi lợi hại. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Thắng cái tiểu bối mà thôi, không có gì đáng giá khoác lác. Trường Nhạc Thiên Đế có hứng thú hay không cùng Diệp Mỗ luận bàn một phen?" Thâm trầm như vậy Trường Nhạc Thiên Đế, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, mà loại cảm giác này để hắn có chút hưng phấn. Ai ngờ Trường Nhạc Thiên Đế chỉ là cười ha ha một tiếng, khoát tay nói: "Ngay cả sư đệ đều thua với Á Thánh, bản đế thực lực không đủ, cũng không dám khiêu chiến Á Thánh. Tốt, hay là chính sự quan trọng, vạn vực đan đạo đại hội tiếp tục." Mỗi người trước mặt xuất hiện lần nữa một cái cổng truyền tống. Vòng thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu, một trận phong ba to lớn đi qua, tất cả mọi người lại không cách nào bình tĩnh. Không ít người đều đang thì thầm nói chuyện, mà đối tượng bàn luận dĩ nhiên chính là Á Thánh Diệp Viễn. Trận chiến này mang tới trùng kích, không chỉ có riêng là một trận vạn vực đan đạo đại hội, mà là toàn bộ giới luyện dược. đã hồi lâu không có ba động giới luyện dược, bởi vì Diệp Viễn Hoành không xuất thế, mà lần nữa nhấc lên to lớn gợn sóng. Cho dù năm đó Thánh Tổ Đại Tế Ti Hoành không xuất thế, khiêu chiến Dược Tổ, cũng không có Diệp Viễn trận chiến này mang tới chấn động mãnh liệt hơn. Dù sao, năm đó Thánh Tổ Đại Tế Ti khiêu chiến Dược Tổ thời điểm, đã là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, sống không biết bao nhiêu vạn năm, mà Diệp Viễn mới bao nhiêu lớn, hắn bất quá là cái 3.000 tuổi không đến người trẻ tuổi. Tại những lão tổ này trước mặt, Diệp Viễn bất quá là cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi. Tuổi tác, cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Viễn tiềm lực quá lớn, lớn đến tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Lần này vạn vực đan đạo đại hội qua đi, giới luyện dược cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Tế ti thần điện địa vị sẽ đuổi sát vân tâm giới. Về sau, rất có thể sẽ hình thành hai nguyên tố cùng tồn tại cục diện. Trong tiếng nghị luận, vạn vực đan đạo đại hội một vòng tiếp lấy một vòng. Nhân số đào thải càng ngày càng nhiều. Chân chính thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng dần dần trổ hết tài năng. Châu Thụy giống như sư tổ đồng dạng, bá đạo vô song, cùng đối thủ giao chiến, chưa từng có vượt qua một canh giờ. Thường thường là tranh tài tiến hành một hồi, đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ tại trong riêng phần mình tổ đội, mặc dù một mực thắng được, nhưng còn lâu mới có được Châu Thụy như vậy kinh diễm. Tại trên đại hội thiên tài tụ tập liền lộ ra bình thường rất nhiều. Ngược lại là mặt khác thánh địa đám thiên tài bọn họ, từng cái thực lực cường đại, nghiền ép cùng thế hệ, lộ ra so với bọn hắn hai người muốn xuất sắc rất nhiều. Bất quá làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, mặc kệ cường đại cỡ nào thiên tài, hai người bọn họ luôn luôn có thể trải qua một phen khổ chiến qua đi. Chiến thắng đối thủ, trùng hợp chính là Vân Dịch ở trong đó trong một trận tranh tài, gặp tăng tổ của mình Đan Ngọc Thiên Tôn. Kết quả, Vân Dịch vững vàng đè ép Đan Ngọc Thiên Tôn một đầu. Chiến thắng tăng tổ của mình, Đan Ngọc Thiên Tôn tại trong tổ cảnh, thực lực vẫn có chút cường hãn. Khi hắn thua với Vân Dịch đằng sau, quả nhiên là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 1.000 năm thời gian, Vân Dịch vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Phải biết, năm đó Vân Dịch mặc dù thiên phú rất cao, nhưng tại trong mắt của hắn, bất quá là cái con nít chưa mọc lông thôi. Song khi sơ con nít chưa mọc lông, đã tại đan đạo trên thực lực toàn diện siêu việt hắn. Hơn 1.000 năm, đi qua hắn mấy trăm vạn năm đi đường. Trong lòng của hắn chấn kinh có thể nghĩ, đối với Vân Dịch, trong lòng của hắn một mực cực kỳ phẫn nộ, bởi vì hắn thấy, Vân Dịch hành động là một loại phản bội, người bên ngoài phản bội cố nhiên làm cho người sinh khí. Có thể chính mình tăng tôn phản bội, càng thêm để hắn cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn rốt cục sinh ra một tia buông lòng. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Vân Dịch lựa chọn, Đan Ngọc đột nhiên cảm giác được, ánh mắt của mình quá nông cạn, thậm chí còn không bằng chính mình tăng tôn. Cùng thực lực cường đại như vậy so ra, chính mình một chút xíu lợi nhỏ cực nhỏ kia lại coi là cái gì? Có thực lực, còn sợ không có lợi ích, chính mình còn tại nam giới trong đầm nước nhỏ kia bay nhảy. Vân Dịch đã đứng ở toàn bộ thông thiên giới trong biển rộng, cùng vạn vực thiên tài luận đạo, cấp độ đã hoàn toàn khác biệt. Làm hắn khiếp sợ hơn cùng ngoài ý muốn chính là, Diệp Viễn cũng không có giấu dốt, mà là đối với Vân Dịch dốc túi tương thụ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn lòng dạ lớn đến bao nhiêu, Vân Dịch thiên phú như thế nào. Đan Ngọc rất rõ ràng, hắn là một thiên tài, thế nhưng là đặt ở toàn bộ thông thiên giới, lại coi là cái gì? Chỉ có như ấy một cái Vân Dịch, đã bị Diệp Viễn dạy dỗ thành cao thủ tuyệt thế. Diệp Viễn lợi hại, không hề chỉ là chính mình. Hắn dạy đồ đệ bản sự, đồng dạng lợi hại đến làm cho người giận sôi a. Cũng sẽ không có người để ý nội tâm của hắn biến hóa. Ở chỗ này, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật. Tranh tài từng vòng tiến hành, đan ngọc nội tâm chấn động cùng biến hóa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vân dịch tiến giai chi lộ cũng không kinh diễm, lại cực kỳ vững chắc. Một đi ngang qua quan trảm tướng, hắn giết tiến vào trận chung kết, mà đối thủ của hắn chính là Châu Thụy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.